Chương 37, Mỹ nữ sát thủ trở mặt kịch. Rốt cục giao thủ, nạ dù tổ vs Shigin. Cô nán lại đi tìm chết, đem ạ gả xạ hỉ rổ xỉ khai thác máy nghe trộm bao khỏa tại kẹo cao su bên trong, nhét vào chỗ ngồi lan can tắt kéo hộp gạt tàn bên trong. Căn cứ cổ nán lại nghe được tình báo, Gin cùng vột cả mới vừa cùng đoàn tàu thượng một người hoàn thành một hạng giao dịch, lấy 10.000 vạn yên, đổi lấy có quan hệ hoàng kim tình báo. Nhưng là Gin cùng vột cả đặt ở trong dương lại là nhận kịch liệt sau khi đụng, tại 10 giây đồng hồ đằng sau liền sẽ bạo tạc cao tính năng tạc đạn, mà lại tại 9 giờ 10 phút thời gian sửa chữa một cái người kia liền sẽ không phát giác gì mình đè xuống tạc đạn cho nổ cái nút. 9 giờ 10 phút, cũng chính là tại Gin cùng vột cả sau khi xuống xe, chứa ở màu đen cặp da bên trong cao bạo thuốc nổ liền sẽ để chiếc này mới tuyến chính lái về phía địa ngục. À nỉm tổ nơi này nói sẽ để cho cả chiếc mới tuyến chính hóa thành cho tàn, vậy tuyệt đối khoa trương quá mức, một cô mới tuyến chính mấy trăm mét dài, muốn để toàn bộ thân xe đều hóa thành cho tàn biết vậy cần chế tạo bao lớn phạm vi bạo tạc sao một cái kia cặp da phân lượng, liền xem như chất lỏng thuốc nổ hoặc là C4, lấy cái kia một cái dương phân lượng đều khó có khả năng chế tạo ra lớn như vậy phạm vi bạo tạc, muốn đem mới tuyến chính nổ đoạn, sau đó dẫn đến trước sau thùng xe chạm vào. Nhau dẫn phát to lớn sự cố cái kia ngược lại là có thể, ạ nỉm tổ tiền kỳ cũng là say a căn cứ cổ nạn suy luận, cùng Gin bọn hắn giao dịch người hẳn là không hút thuốc, mà lại có thế túi thấy ngoài cửa sổ phong cảnh, nói cách khác là tại cờ ơ mở khói thùng xe, mà có thể túi thấy ngoài cửa sổ phong cảnh, cái kia chính là tại lầu 2 hạng nhất thùng xe, hai bên kết hợp phía dưới, khả năng duy nhất chính là tại số 7 thùng xe lầu 2. Sau đó cổ nạn mang theo ba cái tiểu quỷ, Hoa Lệ đi tìm đường chết tại số 7 thùng xe lầu 2, cầm màu đen cặp da người hết thể có 5 cái, một cái là mang theo dây chuyền vàng nhẫn vàng, toàn thân tản ra thổ hào khí chất mặt chữ điền đại thuốc, một cái là ôm cái dương không nhúc nhích lao ra ra, một cái là mặc màu tím âu phục đang xem báo chí nữ nhân, còn có một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng làm thế nào nhìn làm sao giống như là nhã nhặn bại hoại bạch. Lĩnh Cao y củ ổ y cu nở dê màu đen cô nạn nhìn thấy cao y củ ổ y cu nở dê cầm cái dương đen người, con ngươi không nhịn được co rụt lại, hắn đại khái cũng là bởi vì Gin cùng vột cả quan hệ, đối với màu đen có chút quá tại nhạy cảm đi, lập tức đem toàn thân áo đen, thậm chí khoa trương đeo màu đen thủ sáo mái át kỳ bạ nạ liệt vào trọng điểm loại bỏ đối tượng. Bất quá lấy gặp được tổ chức áo đen liền đầu góc phát sốt cổ nạn giống như quên đi một điểm. Nếu như Mai Át Kỷ Bạ Nạ là tổ chức áo đen người, vì cái gì Gin còn muốn cùng với nàng giao dịch đâu cổ nạn lúc này đã không có cách nào nghĩ nhiều như vậy. Một thân màu đen Mai Át Kỷ Bạ Nạ còn mang theo một cái màu đen cặp da, trong mắt hắn thật sự là quá khả nghi. Đại tỷ tỷ, cổ nạn mang theo một cố không biết sợ tinh thần cùng tìm đường chết dũng khí, đi tìm Mai Át Kỷ Bạ Nạ đáp lời. Đại tỷ tỷ, người cái dương kia thật xinh đẹp à. Bên trong đựng thứ gì a bất quá Mai Át Kỷ Bạ Nạ không phải mở gù dù ưu hiệu a nàng không phải loại kia thật thà người hiền lành. Mai Át Kỷ Bạ Nạ càng không phải là mù dị dân a thiên sứ loại vật này không thích hợp dùng để hình dung Mai Át Kỷ Bạ Nạ. Đọa lạc thiên sứ cu nở dê không tính được cờ. Cái này hung ác nữ nhân, nói nàng đúng đúng gọt gòn còn tạm được. Nàng là một cái giết người vô số sát thủ máu lạnh, liền xem như đối với tiểu hài tử cũng không có bất kỳ mềm lòng dấu hiệu. Thậm chí liền nhìn đều không có nhìn cô nạn một chút, tiếp tục duy trì mình vừa rồi tư thế, trong tay đập máy tính, không ngừng điều tra kinh đô trong tương lai một đoạn thời gian thời tiết tình huống. Cô nạn liên tục hỏi hai lần đều không có đạt được Mai Át Kỷ Bạ Nạ bất kỳ đáp lại nào, Mai Át Kỷ Bạ Nạ hoàn toàn đem hắn xem như một đoàn không khí, không sợ chết cô nạn làm ra tại thế giới của hắn bên trong chuyện rất bình thường, trực tiếp đi sờ cái dương kia. Ở trong đó trang thế nhưng là một thanh chia rẽ súng ngắm, còn có 24 phát đạn bắn lén, một thanh bôi độc dao găm quân đội, điện tử hướng gió dụng cụ, nhiệt kế, còn có 2 tấm thảm, ngoại trừ đằng sau 3 món đồ bên ngoài, trước mặt đều có thể trực tiếp để Mai Át Kỷ Bạ Nạ đi ngồi tù. Mai Át Kỷ Bạ Nạ ánh mắt lạnh xuống, trong nháy mắt tức bắt lấy dẫm trên ghế ngồi, muốn dây vào đặt ở phía trên cái dương kia cổ nạn, 18 kg. Cũng liền đại khái là một thùng nước lọc phân lượng, đối với Mai Át Kỷ Bạ Nạ tới nói căn bản chính là mưa bụi nha. Ông cô nạn tao ngộ nhân sinh to lớn thất bại, tại mình tra án thời điểm, thế mà bị một nữ nhân trực tiếp cho ném ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên khác trên ghế ngồi. May A Kỳ Bạ Nạ ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt vô cùng nhìn xem cái kia đau đến nhe răng trợn mắt tiểu quỷ, trong lòng không có bất kỳ cái gì sẽ ảnh hưởng mình giết người quả quyết thương hại chi tâm, lạnh lùng nói ra, tiểu quỷ cút xa một chút, lao nương ghét nhất chính là các ngươi những này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ nữ nhân này khí lực thật lớn cổ nạn không ngừng xoa mình đụng đau phía sau lưng, trong lòng chấn kinh, mặc dù mình hiện tại chính là cái tiểu hải tử, nhưng là có. Thế một tay liền đem mình ném ra, đây tuyệt đối không phải người bình thường lực lượng. Uy, cô nạn, các ngươi lại đang chơi gì vậy? Đang lúc cô nạn tự hỏi làm như thế nào mới có thể kiểm tra cái kia màu đen cặp ra thời điểm, đã cùng ra nước định cẩn thận cùng đi Osaka du ngoạn nạ rủ tổ về tới chính mình sở tại thùng xe, liền thấy cô nạn, còn có ba cái kia tiểu quỷ, đang cùng mẹ át kỷ bà nạ rằng con nạ rủ tổ không làm rõ ràng được cô nạn tiểu tử này lại phát cái gì thần kinh. Thế mà còn chọc mẹ át kỷ bạ nạ nạ dù tổ cũng sẽ không cho rằng là mẹ át kỷ bạ nạ treo chọc cái kia bốn cái tiểu quỷ. Nàng thế nhưng là Nhật Bản xếp hạng thứ 9 sát thủ, ăn no dỗi việc đến không có việc gì đi gây mấy cái tiểu quỷ chơi a mà lại hiện tại nàng thế nhưng là tại nhiệm vụ bên trong đâu. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, nạ dù tổ vừa rồi thế nhưng là ngay trước mặt cô nàng tại bắt cóc gian. Hắn đương nhiên sẽ không cho nạ rủ tổ cái gì tốt sắc mặt bất quá, phát hiện Rin bọn hắn đằng sau, lập tức vứt xuống gian mặc kệ người là ai đâu đường Thái Tông nói người lấy đồng vì kính, có thể chính y địa quan, lấy cổ vì kính, có thể gặp hưng thay, lấy người vì kính, có thể biết được mất, cố nạn chỉ có thể làm đến phía trước hai điểm, về phần điểm thứ ba lấy người vì kính, hắn kém cách xa. Vạn dặm đâu, người ngây thơ cũng không tính là cái gì ma bệnh, chỉ là cổ nạn dạng này ngây thơ lại thích ra danh tiếng không sợ chết còn không có tự mình hiểu lấy mới điểm chết người nhất. Ngươi biết bọn hắn mấy A Kỳ Ba Nạ nhíu nhíu mày lại, có chút không ngờ hỏi. A, đúng vậy a, bất quá cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Nạ dù tổ khoát tay áo, ngụ ý chính là ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Thật sự là một đám không có giáo dục tiểu quỷ, nhất là cái kia đeo kính nhất làm cho người chán ghét trở lên. Là mẹ át kỳ bạn nạ nhìn thấy cổ nạn bốn người bọn họ tại cái thùng sen này bên trong khắp nơi đi kiểm tra người khác màu đen cặp ra đằng sau, cho ra đánh giá, cổ nạn bọn hắn cu nở dê bởi vì chính mình cách làm mà bị cái kia đầy người thổ hào khí chất mặt chữa điền đại thúc một cước đá ra hạng nhất thùng xe. Được rồi, bọn hắn vẫn luôn dạng này, đại khái cha mẹ của bọn hắn đều đem bọn hắn làm hư đi, nhất là ngươi nói đeo kính cái kia. Nạ dù tổ mang trên mặt thâm trầm ý cười. Trong giọng nói, lại tràn đầy đều là châm trọng. Nhưng mà A hống hống hống nạ rủ tổ tiếng nói nhất chuyển, ngựa khí trở nên khinh bạc không ít. Ngươi cười cái gì bị hắn ác chỉnh rất nhiều lần mà ác kỷ bạ nạ vô ý thức làm ra phản ứng. Hai mắt cảnh giác nhìn xem nạ rủ tổ, phát hiện ánh mắt của hắn tập trung vị trí là tại hai tay của mình đằng sau. May ác kỷ bạ nạ có chút hồ đồ rồi, tay của mình sao rồi tay của ta mà ác kỷ bạ nạ rốt cục phát hiện vấn đề. Sắc mặt cu nở dê đột nhiên có chút lúng túng. Xem ra ngươi còn rất ưa thích nha, nhanh như vậy liền mang lên trên. Nói hiệu nói vượng, ta chỉ là tay có chút lạnh mà thôi a ha, là thế này phải không ngươi đang hoài nghi cái gì a không có, không có hoài nghi, ta thế nhưng là phi thường tin tưởng kỳ ba nạ tương mã kỳ ba nạ toàn thân run một cái, nhịn không được lấy tay trà sát cánh tay của mình, thuần túy là bị nạ rủ tổ buồn nôn. Kỳ bạ nạ tương thật đúng là không người nào dám dùng danh xưng như thế này đến bảo nàng, hung tợn chừng nạ rủ tổ một chút. Buồn nôn a ha, kỳ bạ nạ tương cảm thấy buồn nôn sao chẳng lẽ là mang thai mới không có mẹ át kỳ bạ nạ sắc mặt đỏ bừng một tiếng bạo giống, trong nháy mắt đem chọn cái hạng nhất thùng xe người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, cho dù là mẹ át kỳ bạ nạ, tại bản thân liền tâm hoảng ý loạn tình hung dưới, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cũng cảm nhận được xấu hổ cùng không có ý tứ, quật cường nàng không có xin lỗi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Nạ dù tổ trong lòng cười trộm, hắn chính là thích xem cái này thành thục nữ sát thủ trở mặt dáng vẻ, cho nên gần nhất thường xuyên đùa nàng. May A kỳ bạ nạ sắc mặt chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, muốn lấy tràn ngập sát khí ánh mắt cảnh cáo nạ dù tổ, nhưng là tại nàng cái kia ửng đỏ dưới gương mặt, lại có vẻ vô cùng kiều mị. Ngươi còn dám nói loại kia loạn thất bát tao sự tình ta liền giết ngươi cái kia trừng mắt mắt lạnh lẽo, ra vẻ tư thái ương ngạnh, có chu tờ ngươi lại nhìn ta liền đem ngươi ăn hết đáng yêu. Tốt ta không nói loạn thất bát tao sự tình. Nạ dù tổ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đang lúc Mai Át Kỳ bạn nạ hoài nghi ra hỏa này có phải thật vậy hay không nghiêm chỉnh thời điểm, nạ rủ tổ câu nói tiếp theo liền để Mai Át Kỳ bạn nạ cảm thấy mình tuyệt đối là cái bạch si. Bất quá, Kỳ bạn nạ tương, ngươi thật giống như nói cho ta biết ngươi đã đem cái kia ném vào thùng rác. Nạ rủ tổ đưa tay chỉ Mai Át Kỳ bạn nạ mang theo bao tay, bộ kia dê nhung tâm thủ sáo bỏ ra hắn hơn 50 vạn yên đâu. Ô ô ô, ta rõ ràng như vậy tin tưởng Kỳ bạn nạ tương. Thế mà lừa gạt ta, Kỳ bạn nạ tương, đem tín nhiệm của ta trả lại cho ta. A Mai Át Kỳ bạn nạ coi như biết rõ hắn đang diễn trò, là thuần túy vì đùa mình đâu. Nhưng là hắn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Kỳ bạn nạ tương vẫn là đem Mai Át Kỳ bạn nạ làm cho đỏ mặt, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ, lao vùn vụt mà qua màu xanh lá phong cảnh, có chút trột dạ nói ra, ta chỉ là không muốn lãng phí đồ vật mà thôi. Tựa hồ cũng biết chính mình cái này lý do chỉ có thể lừa gạt một chút đồ đần. Mai Át Kỳ bạn nạ không có có ý tốt nói tiếp, bầu không khí cứ như vậy xấu hổ lấy. U dù mạ kỳ nạ dù tổ Mai Át Kỳ bạn nạ là lần đầu tiên cảm giác cái này đeo kính tiểu quỷ có chu tờ đáng yêu. Mặc dù hắn nói chuyện khẩu khí hay là rất để cho người ta chán ghét, nói ra được cu nở dê hoàn toàn không phải chuyện gì tốt, nhưng là cuối cùng hóa giải nàng xấu hổ. Ngươi nói là chiếc này đoàn tàu thượng hiện tại có một cái nguy hiểm cao bạo tạc đạn, mà lại không đến 10 phút đồng hồ liền muốn bạo tạc không sai. Ta nói đều là thật cổ nạn một đầu mồ hôi cường điệu, hiện tại thời gian chỉ còn 10 phút đồng hồ. Gin cùng vột cả liền muốn xuống xe, mà tạc đạn cu nở dê nhanh bạo tạc. Nếu như không phải thật sự không có cách, cổ nạn làm sao lại tìm đến nạ rủ tổ đâu. Nếu như ngươi nói là sự thật, nạ rủ tổ ánh mắt mang theo vô cùng nghiêm khắc, nói: vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngạch cô nạn không lời nào để nói. Cô nạn, ta trước kia cũng đã nói chuyện này, hiện tại ta càng thêm dạng này cảm thấy, ngươi cùng kiểu đỏ xí nì chịa cái tiểu tử thúi kia thật rất giống, bởi vì các ngươi đều cuồng vọng tự đại, đó là tắc đạn, chẳng lẽ là ngươi một cái tiểu học sinh có thể giải quyết sự tình sao thế mà còn muốn dựa vào mấy cái tiểu hài tử đi tìm tắc đạn? Ta nhìn ngươi căn bản không nên đi đọc tệ tản tiểu học, mà là hẳn là đi người tàn tật trường học. Nạ rủ tổ dừng lại đổ ập xuống mắng to để cổ nạn không cách nào phản bác. Sau đó nạ rủ tổ cu nở dê từ cổ nạn nơi đó giải được. Cái thùng xe này bên trong cái khác ba cái mang theo màu đen cặp da hắn đều đã kiểm tra qua. Hiện tại chỉ còn lại cái kia mặc màu tím tây trang nữ nhân cái dương. Còn có Mai Át Kỳ bạn nạ cái dương này. Ngươi thật tin tưởng tên tiểu quỷ này nói ha ha. Coi như là giải trí tiết mục cu nở dê không có gì. Dù sao tên tiểu quỷ này nếu là dám gạt ta, ta đem hắn dùng một sợi dây thừng trói chặt, sau đó từ từ cửa sổ ném ra bên ngoài. Ngươi xông kéo chết Kỳ bạn nạ, ngươi đi kiểm tra nữ nhân kia cái dương, đem nàng đánh ngất xỉu cu nở dê không có việc gì, hậu quả gì ta đến phụ trách, ta đi đối phó cái kia hai cái mặc đồ đen đường. Mai Át Kỳ bạn nạ biết sự tình nghiêm trọng, mặc dù không muốn làm người tốt lành gì, nhưng là cũng phải nghe theo nạ rủ tổ mệnh lệnh. Không phải tạc đạn bạo tạc, nàng cu nở dê không có gì tốt chỗ, nói không chừng còn muốn bị thương nặng. Lúc đầu lúc này hẳn là căn dặn một câu chính ngươi cẩn thận một chút, sau đó cho nạ rủ tổ kéo kéo một phát cổ áo. Bất quá loại này hiển thê lương mẫu sự tình hiển nhiên không phải Mai Át Kỳ bạn nạ làm ra được. Mai Át Kỳ bạn nạ lập tức quay đầu, nâng lên mình màu đen cặp da, đi tìm cái kia mặc màu tím tây trang nữ nhân. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nạ dù tổ lời nói để Mai Át Kỳ bạn nạ thân thể khẽ run lên. Phanh phanh liên tục hai tiếng trầm đục, hai chi sắc bén phi tiêu đâm xuyên qua mới tuyến chính cửa xe. Phi tiêu trên vòng tròn kết nối lấy tơ thép kéo lại hai phiến cửa xe, để cửa xe không cách nào hướng hai bên mở ra. Hai vị tiên sinh, có thể mời các ngươi chờ một chút sao? Chậm rãi đi hướng Gin cùng vượt cả. Ba người ánh mắt giao thoa, lần thứ nhất chiến đấu hết sức căng thẳng.